sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 193, để cho người ta nghe mê ly phẩm đức khóa. Lão Quay đứng thẳng bất an. Mỗi một cái danh tự rơi xuống, đều sẽ kích thích một chàng thốt lên âm thanh. Còn tốt, không có điểm đến tên của hắn. 100 cái danh tự rất mau gọi xong. Hót tập trung trăm tên sư nhân, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến về hầm mỏ bên cạnh mới xây tốt tấm ván gỗ phòng giản dị phòng học. Tấm ván gỗ phòng cách âm hiệu quả không phải rất tốt. Alan không có cấm chỉ thú nhân nghe lén. Các thú nhân xếp hàng đi xi măng phòng nhỏ tiến hành trị liệu. Vừa vặn tới gần nhà gỗ nhỏ, bọn hắn thuận tiện ở bên ngoài nghe trong phòng học thanh âm. Alan thanh âm tràn đầy tự tính, rất êm tai, mà lại nói lời nói phi thường có triết lý tính, dùng đủ loại án lệ phân tích nhân tính cơ bản điểm. Từ nông đến sâu, giáo dục đám sư nhân như thế nào làm có tố chất sư tộc người. Cái gì là có tố chất quý tộc sư nhân? Các người đầu tiên muốn hiểu cái gì gọi là quy củ. Có sư nhân lộ ra vẻ mặt mê mang. Loại này khóa không có tính nguy hiểm. Như vậy khảo thí chính là thi cái gì? Không hiểu, thật không hiểu. Lão Quay cũng lộ ra không hiểu biểu lộ. Hắn không rõ loại này khóa có ý nghĩa gì. Những thứ này sư binh đại bộ phận là 20 tuổi đến 40 tuổi. Nhân sinh quan niệm sớm đã thành hình, khó mà bị người khác nói động. Lão Quay thực trải qua không rõ Alan mục đích. Chẳng lẽ hắn đổi tính, biến ôn hòa rồi? Lão Quay mày nhíu lại thành chữ, choan, hình. Đánh chết đều không tin. Alan thanh âm truyền đến ngoài phòng. Thôi miên lực lượng yếu bớt rất nhiều. Chỉ có rất nhỏ thôi miên hiệu quả. Đám sư nhân không hề hay biết. Không biết bọn hắn ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến. Quay cũng không có phát giác được dị trạng. Hắn lúc đầu bệnh đa nghi rất nam. Không ngờ nghe mở đầu đoạn. Không tự giác nghe nhập thần. Đáng tiếc thanh âm có chút ít. Có một đoạn không có một đoạn. Tiến vào xi măng phòng. Tự có người hỗ trợ bôi chân. Mát xa. Quay không phải giác tỉnh già. Y nguyên được hưởng trị liệu phúc lợi. Đây là lão tế ti nhất lo nghĩ sự tình. Xoa bóp hoàn tất về sau, lão tế ti đi ra ngoài, còn muốn lại đi nghe giảng bài. Không biết tại sao, rõ ràng là nhàm chán nội dung, hắn lại nghe được say sưa ngon lành. Nửa giờ đầu mơ mơ màng màng đi qua, Alan kể xong liền ngừng lại, sẽ không dậy quá giờ. Hắn còn có việc muốn làm, không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian thôi miên những người này. Tư tưởng phẩm đức ban sau khi tan học, bên trong sư nhân từ huyễn hoặc khó hiểu nghe giảng bài trạng thái bình thường trở lại. Trên mặt không có dị sắc, chỉ cảm thấy hôm nay nghe giảng bài hiệu suất phi thường cao. Nghe xong liền nhập thần, chỉ cần hơi hồi ức lên lớp nội dung, liền nhớ tới như thế nào mới có thể là một cái có tố chất sư nhân. Thủ quy củ, hiểu lễ phép, vì người khác suy nghĩ. Vì nhân dân suy nghĩ các loại, lão Quay cũng kết thúc dự thính, trở lại trong hầm mỏ tiếp tục lao động, cho đến giờ ăn cơm. Hắn cắn được một khối trong cháo tảng đá, bỗng nhiên bừng tỉnh, ta nghe giảng bài nửa giờ, thế mà không có giám sát thúc ta trở về công việc. Chuyện gì xảy ra? Lão Quay đi a miệng, cảm giác sai lầm chỗ nào? Nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra vấn đề điểm mấu chốt. Xuôi theo Bạch Ngân Thành trên quan đạo, hai hàng cây rừng xanh chim hót hoa nở, assassin beo canh giữ ở tòa nào đó tán cây bên trong. Toàn thân bôi đồ đổi màu ngụy trang, thân người cong lại không nhúc nhích, làm ra mãnh hổ chụp mồi điềm báo động tác. Hắn liếm môi một cái. Trở về rừng rậm để hắn cảm thấy rất hưng phấn. Quyết định ăn sống một cái dầu có protein màu xanh lá côn trùng. Lấy đó chúc mừng. Đương nhiên, côn trùng không thể ăn bậy. Không phải vậy dễ dàng kéo xấu bụng. hắn đối với thịt rừng nghiên cứu rất có một bộ, nhìn chằm chằm cái kia thơm ngon cường tráng lục trùng đùi. Hiện tại chính là thực tiễn lý niệm một khắc, long long long, mặt đất vù vù rung động, mắt thấy tới tay côn trùng đột nhiên nhảy lên, từ rau dại trên phiến lá nhảy đi, bèo thầm mắng một tiếng, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cái kia côn trùng có 6 cm dài, lớn lên phi thường tráng kiện, cơ bắp dài nhất định rất tốt, bất quá nhàn sự về nhàn sự, vẫn là chính sự quan trọng. Hắn dừng lại nắm trùng động tác, nhấc chân lên sau lưng, tại cây kỹ bên trên liền chút mấy lần, nhảy đến quan đạo trên tán cây, chỉ dùng một con mắt bí mật quan sát, nơi xa nhiều tối tăm mờ mịt bóng đen dũng động, càng ngày càng nhiều, hướng Bạch Ngân Thành phương hướng đi đường, nhìn ra số lượng rất nhiều, là Nguyệt Quang Cốc sư binh. Bèo nhịp tim một cái, nhiệm vụ lần này chính là tại giã ngoại giám sát quan đạo, nhìn xem có hay không đại quy mô sư binh đi đường tung tích. Không nghĩ tới hắn vừa chấp hành nhiệm vụ, liền gặp chính chủ, vận khí này đơn giản quá tốt rồi. Không biết Nguyệt Quang Cốc điều nhiều ít binh, có 20.000 à, vẫn là 30.000. Bèo cảm giác đã khẩn trương lại kích thích. Cái này khiến hắn nhớ tới lần trước tại thú vương trên đầu giám sát goblin thú triều ban đêm. Kia là một cái to gan khiêu chiến. Lần này cũng thế, Bèo quyết định lưu lại một đường theo dõi, xem bọn hắn đến cùng phái nhiều ít binh lực. Nguyên bản hắn chỉ cần phụ trách dùng bồ câu đưa tin dự cảnh là được. Tùy thì có thể triệt thoái phía sau, nhưng bây giờ hắn lựa chọn tuân theo nội tâm khát vọng. Khiêu chiến độ khó cao, bèo huýt sáo, 2 giây sau trong rừng bay tới một cái trung đẳng hình thể bồ câu. Nó đường cong yêu mỹ, bồ câu đầu tròn trịa, ánh mắt rất sinh động, lông cánh đầy đủ, bay lượn lúc lơ đãng lộ ra bên trong cánh 2 cái màu vàng lông vũ. Nếu có sư binh tại cái này, nhất định nhận ra đây là đã từng thánh điện bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa thư mau đi đi, ta lưu lại tiếp tục giám thị. Bèo mặc kệ nhà có thể hay không nghe hiểu, loạn xạ xoa xoa bồ câu đưa tin đầu tròn. Bồ câu đưa tin bất mãn cô một tiếng, cố gắng vỗ cánh, có chút ghét bỏ tay bẩn thỉu của hắn. Bèo đâu thèm bẩn không bẩn, đem tin cột chắc là được. Sau đó bồ câu đưa tin mang tin rời khỏi, dừng tạm thời an tĩnh lại. Thẳng đến 1 phút đồng hồ sau, sư tâm quân đội tới gần, chỗ này quay về ồn ào. Alan kết thúc hôm nay tư tưởng phẩm đức khóa, trở lại nhà mình biệt thự lớn, nhàn nhã chờ các hầu gái nấu nước. Tại điều kiện này lạc hậu cổ đại, các thú nhân tắm rửa thường thường là rửa tắm nước lạnh, bình thường không rửa nước nóng khô, bởi vì nơi này là phương Nam. Dù là thời tiết lại lạnh cũng sẽ không lạnh đến kết băng. Thấp kém nhất ấm 10 độ không sai biệt lắm là cực hạn. Bất quá thành chủ nha, đãi ngộ khẳng định không đồng dạng. Alan thiếu gia, nước nấu xong, tay mèo hầu gái mặc đai lưng áo sơ mi đen chế phục, đỏ thẫm cách văn váy ngắn, kiểu mới màu đen liên thể vớ, để chân của nàng hiền lấy dài mảnh. Trước người màu trắng nhỏ tạp dề, hai tay dẫn theo nhỏ mép váy, bước nhỏ chạy đến Alan trước người, bộ ngực nhỏ run lên rung động, không có biến hình, bởi vì nàng xuyên qua tú nương cửa hàng nhỏ mới ra phẩm áo ngực. Xuyên qua áo ngực, hầu gái Hini cảm giác trước ngực càng khẩy, đồng thời đường cong cũng càng thêm mượt mà, sung mãn, phi thường xinh đẹp, nàng nháy nháy mắt. Hướng Alan ám chỉ vài lần, nhưng mà Alan không có bao nhiêu phản ứng, vẻn vẹn nhàn nhạt mỉm cười, để Hini vừa vặn bành trướng tiểu tâm tư lại lặng yên dập tắt. Alan trực tiếp tiến về phòng tắm, trong đầu ngay tại hồi ức trước kia học qua đủ loại võ học. Có lẽ có một ít võ kỹ cấp thấp có thể sinh ra kỳ hiệu. Alan đại nhân có thể là ăn cỏ hệ quý tộc thiếu gia. Không phải ăn thịt hệ thiếu gia, Hiniu hồi dáng tươi cười, buồn bực loay hoay trên đầu khăn trùm đầu. Trong lòng suy nghĩ như thế nào công lược Alan, sau đó gả vào thành chủ cửa, sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bỗng nhiên, một thứ từ ngành tình báo bay tới đặc phái bồ câu. Phịch phịch rơi xuống bả vai nàng bên trên, dùng bồ câu đầu mổ lệch ra nàng mới vừa bắt tốt màu trắng khăn trùm đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.